Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402. Kẻ này có chút khó giải quyết, cũng chớ xem thường cái này khô khu nửa canh giờ. Nếu như vận khí không phải quá xấu, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít đạt được một loại nào đó thượng cổ ma tổ truyền thừa. Nếu như vận khí bảo bằng lời nói, lấy được chỗ tốt cùng càng nhiều, không có hạn chế. Đương nhiên, có một lợi, tất có một hại. Nếu như lần thứ hai khiêu chiến thất bại, đồng thời bị đối phương phản khiêu chiến thành công, hắn chiến quả cầm chuyển di cấp phản người khiêu chiến, cái kia người khiêu chiến bị loại, nói cách khác làm việc uổng công. Bất quá này chủng khiêu chiến không hạn chế song phương tu vi. Nói cách khác, ai thực lực cao mạnh, người đó liền có thể cười đến cuối cùng. Đạo hữu một phen, để cho tại hạ được ích lợi không nhỏ. Như thế, liền đa tạ hai vị. Đạo hữu khách khí, khách khí. Sau đó, người này một lần nữa tiến vào đám người xem náo nhiệt. Rẽ trái rẽ phải phía dưới, đi tới Hạo Thiên Đế Quốc trước thạch thai, mà người này đã biến thành một cái khác bộ dáng. Rõ ràng là Gia Cát Lượng người này. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, thu hoạch được ưu tiên quyền hành xử. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì Hiên Viên Đại Đế muốn đạp trên túc chủ bả vai thành tựu vô thượng vĩ nghiệp. Dụng tâm không thể bảo là không độc. Chủ ký sinh nếu như vỡ nát hắn âm mưu, đồng thời thực hành phản quy tắc khiêu chiến, cầm Hiên Viên Đại Đế đuổi ra hội nghị đỉnh cao, chính mình cũng bởi vậy thu hoạch được ưu tiên quyền hành xử. Như thế, hệ thống cầm khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, ba lần ngẫu nhiên rút thưởng, có ý tứ. Đến bây giờ ta mới chủng địa phương chủ cảm giác, cái này đãng ma hội nghị đỉnh cao bên trên, không phải liền là cho mình tiễn đưa nhiệm vụ địa phương à? Địa bàn của ta, ta làm chủ. Hiên Viên, hiển nhiên ngươi là đụng trên họng súng. Bệ hạ, đại hội thật có cái quy củ này. Theo lý thuyết chúng ta là tham dự người, lại không có đạt được tài liệu tương quan, cũng không biết Long Đế đợi đến đấy muốn làm gì. Bất quá, tóm lại, đối bệ hạ tới nói, không phải chuyện tốt lành gì. Phiền phức Vũ Hầu, tất nhiên không có tu vi trên giơ cao khuỷu tay. Như vậy, chấm nhất định sẽ làm cho Hiên Viên Đại Đế biết rõ cái gì là mông cọp sờ không thể sờ soạng về sau, vứt bỏ không chỉ có chỉ là một cánh tay đơn giản như vậy. Đang khi nói chuyện, Từ Hạo Thiên liền cầm thổ hành tôn chờ năm tên cường giả buông xuống. Lúc này đang cùng đối phương đánh đến quên cả trời đất. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên mỉm cười, về phía sau vẫy tay một cái. Cửu Linh Nguyên Thánh liền vừa nhảy ra, trong nháy mắt xuất hiện ở sân đấu bên trên. Sau đó, phô thiên cái địa uy áp phóng xuất ra, để cho Hiên Viên Đại Đế sắc mặt biến đổi lớn, liền muốn lập tức há miệng nhận thua. Thật sự là, Cửu Linh Nguyên Thánh mang đến cho hắn một cảm giác tựa như một cái hồng hoang cự thú, muốn nhắm người mà phệ. Hắn có một loại không thể địch lại cảm giác. Nhưng mà ngay tại lúc này, sân đấu phía trên đột nhiên xuất hiện một cái vô cùng to lớn huyết động. Từng trận gió tanh theo huyết động bên trong tán giật mà ra, để cho sân đấu trên chúng cường giả kinh hãi gần chết, tê cả da đầu. Mà thân là người đứng xem đế hoàng nhóm càng là sợ hãi biến sắc, như muốn bôn tẩu. Nhưng mà hàng lớn phía dưới người khiêu chiến, Hiên Viên Đại Đế bọn thuộc hạ lại cầm đây hết thảy thấy rất rõ ràng. Cái này rõ ràng là Cửu Linh Nguyên Thánh một tấm miệng to như chậu máu. Lúc này từng trận gió tanh phun trào dưới, để cho sân đấu tĩnh mịch một mảnh. Các ngươi thân là con kiến hôi, lại muốn làm cái kia con kiến lay tượng tiến hành, quả thực là không biết sống chết. Vô cùng to lớn huyết động, miệng nói tiếng người, chấn động đến sở hữu đế hoàng đầu đau muốn nứt, tai mũi ứa máu, bộ dáng thảm thiết vô cùng. Trời ạ, đây chính là Hạo Thiên Đại Đế thủ hạ Cửu Linh Nguyên Thánh sao? Vậy mà như thế lợi hại, vậy mà so với trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn mấy lần. Nhìn thấy tình cảnh này, ta mới phát giác được, truyền thuyết không thể tin. Như thế xem ra, Hạo Thiên Đại Đế chẳng những không có trước giờ bị loại, ngược lại có khả năng áp dụng phản quy tắc khiêu chiến. Năm nay hội nghị đỉnh cao thật sự là kinh hỉ không ngừng a, bởi vì vô luận là khiêu chiến hoặc là phản khiêu chiến đều đã ngàn năm chưa từng xuất hiện, kẻ này có chút khó giải quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?